tóc bạc, nếp nhăn trên mặt nhiều như bánh bao. Lúc xảy ra vụ án, coi như vị lão bà này là người duy nhất ở xung quanh hiện trường. Chỉ có điều bà bị điếc nặng, hoàn toàn tương đương với không có ở hiện trường, thật sự làm cho Tần Lâm buồn bực vô cùng. Lão bà, bà điếc đúng không? Tần Lâm sờ sờ mũi, nhờ người bán bánh bột lọc con lão bà bên cạnh trợ giúp. Hắn không biết làm thế nào trao đổi với lão nhân gia. Bất ngờ lão bà điếc nở một nụ cười hết sức hiền hòa. Vị hậu sinh này, lão thân biết ngươi nói cái gì, ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Mặc dù lão thân điếc nhưng không có câm. Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, Từ Tân Di cũng trợn mắt há mồm. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, như vừa lạc vào trong mộng. Người bán bánh vội vàng giải thích, lão nương của tiểu nhân bị điếc đã hơn 10 năm. Chỉ cần nói chuyện trước mặt là bà có thể đọc môi mà biết người đối diện muốn nói gì. Mẹ, vị này là Khâm Sai Đại Thần Tần Thiếu Bảo. Thanh Thái Đại Thông Tần Thiếu Bảo ư? Lão bà gật đầu một cái. A, thì ra là bằng hữu của con bán bánh bột lọc, còn hắn bán bánh bao. Tần Lâm suýt chút nữa ngất đi. Hay thật, ta còn bán bánh bao nhân thịt người nữa kìa. Từ Tân Di, Lục Viễn Trí và chúng quan giáo cười nghiêng ngả. Xem ra bản lãnh lão bà đọc môi đoán tiếng cũng rất khá, tối thiểu cũng đoán đúng đại đa số âm tiết. Từ Tân Di đảo mắt mấy vòng, thầm nhủ có khi nào lão bà này giả điếc hay không, mình phải thử bà ấy một lần mới được. Đại tiểu thư liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Tần Lâm cẩn thận hỏi thăm lão bà điếc này, đa số thời điểm có thể nói chuyện trực tiếp với bà, có đôi khi cần con bà phiên dịch. Thật ra chính là đọc tiếng quan thoại bằng thổ âm Sơn Đông Duyện Châu. Lão bà đọc môi con mình lập tức hiểu được. Beng, thình lình một tiếng vang thật lớn chấn cho lỗ tai người ta lùng bùng, đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch. Đang lúc các hiệu ý chuẩn bị rút súng đối phó, Từ đại tiểu thư cầm đồng la trên tay cười hì hì xuất hiện ở cửa sổ. Chỉ lão bà nói, quả thật lão bà có thể đọc môi, ta thấy bà hiểu được lời các ngươi còn tưởng là bà giả điếc. Không ngờ rằng đồng la vừa vang lên, các ngươi thảy đều giật nảy mình, chỉ có bà ngơ ngác đứng yên, xem ra đúng là điếc thật. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, lòng nói đại tiểu thư nàng thật đúng là. Tần Lâm xoa xoa tai cùng đang lùng bùng, xa sầm nét mặt muốn sửa chỉ Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư đã làm mặt quỷ nói với hắn, chẳng có thể bắt được bản tiểu thư sao? Lão bà điếc đã lâu ngày có thể đọc môi được, bản tiểu thư bị chàng hại đã lâu. Công phu chạy trối chết, ối, thình lình trượt chân một cái, Từ Tân Di vung vẩy đôi tay lảo đảo ngã xuống, đồng la không biết tìm ở đâu cũng bay ra. May là Tần Lâm đã đi ra khỏi phòng, cách nàng rất gần, lập tức nhanh chóng tiến tới hai tay ôm eo thon nhỏ đại tiểu thư, ôm Nguyễn Ngọc ôn hương vào lòng. Xem ra công phu chạy trối chết của Từ Tân Di vẫn chưa luyện tới nơi, tới chốn. Buông ra, nhiều người như vậy. Lão phu lão thê cũng không sợ bị. Từ Tân Di thẹn thùng đỏ mặt, giãy giụa muốn đứng dậy khỏi lòng Tần Lâm, nhưng toàn thân hắn đã trở nên cứng lại, kinh ngạc ôm Từ đại tiểu thư xuất thần. Khụ khụ, chúng ta không nhìn thấy gì cả. Lục Viễn Trí và các huynh đệ quan giáo xoay lưng lại, nháy nhó cười cợt với nhau. Đôi môi khô nẻ của lão bà giật giật, dường như có vẻ cảm khái nói, ôi, hai vợ chồng tương thân tương ái như vậy thật là cảm động. Từ khi con dâu ta qua đời, chưa từng thấy qua phu thê ân ái như vậy. Này này, Lục Viễn Trí hua hua tay trước mặt lão bà hồ đồ rồi sao? Hai vợ chồng phải cử án tề mi, tương kính như tân mới coi là ân ái. Tần ca và đại tiểu thư chúng ta như vậy cũng được sao? Lão bà bĩu môi, người tuổi trẻ như ngươi biết cái gì? Hai người đánh là thân, mắng là yêu, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Nếu như không gây gổ không lớn tiếng, vậy mới là phiền phức lớn. Lục Viễn Trí nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo hớn hở ra mặt. Nữ binh giáp và y suốt ngày cãi nhau giống như một đôi oan gia, theo lời lão bà xem ra là rất tốt. Bên kia Từ Tân Di bị Tần Lâm ôm vào trong ngực, sắc mặt đã bừng đỏ, vỗ vào ngực hắn, muốn chết hay sao, trước mặt đông người như vậy, chàng. Không ngờ Tần Lâm đột nhiên cười. Ha ha, chậm rãi buông Từ Tân Di ra. Chờ nàng đứng vững vàng mới cười hỏi, nàng mới vừa nói gì? Đúng rồi, chính là câu mà nàng nói trước khi ngã. Ta nói gì chứ? Từ Tân Di suy nghĩ một chút mới nói, ta nói lão bà điếc đã lâu ngày có thể đọc môi được. Bản tiểu thư bị chàng hại đã lâu, công phu chạy trối chết tự nhiên cũng lợi hại. Kết quả còn chưa nói hết đã ngã xuống liễu. Hừ, không cho cười. Không, không. Tần Lâm cười khoát khoát tay, không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt hắn đã lấp lánh tinh quang rực rỡ, khóe miệng cũng nhếch lên đắc ý. Ta không có cười nàng, là cảm thấy nàng nói rất có lý, một lời đánh thức người trong mộng. Từ Tân Di cũng trở nên nghiêm túc, nàng hiểu rõ dáng vẻ vui mừng của Tần Lâm hiện tại. Nếu như hắn có biểu lộ như vậy, e rằng đã đến rất gần chân tướng của vụ án. Lúc này, Ngưu Đại Lực dẫn các huynh đệ quan giáo ủ rũ cúi đầu đi tới, hướng về phía Tần Lâm ôm quyền hành lễ. Tần thiếu bảo, thuộc hạ dẫn người đi thăm dò bố và giao, kết quả toàn là sản phẩm của cửa hàng thợ rèn lớn nhất nơi này. Mỗi năm bán ra sản phẩm giống như vậy có hơn ngàn món, trên thị trường còn tồn hơn vạn món như vậy, thật sự không thể tìm được ai là chủ nhân của chúng. Tần Lâm cười hắc hắc, nhìn Ngưu Đại Lực vẫy vẫy tay, bảo y kê sát lộ tai vào dặn dò mấy câu như vậy như vậy. Ánh mắt của Ngưu Đại Lực lập tức sáng lên, ôm quyền nói, thuộc hạ tuân lệnh. Hán tử như người khổng lồ này lập tức xoay người, dẫn theo các huynh đệ quan giáo hấp tấp đi, không biết thi hành mệnh lệnh gì của Tần Lâm. Từ Tân Di, Lục Viễn Chí cũng không biết Tần Lâm muốn làm gì, đang muốn hỏi, hắn đã khoát tay, đi, chúng ta vào đại lao bản phủ xem thử. Đương nhiên ngục giam của Duyện Châu phủ không có cách nào so sánh với chiếu ngục dưới quyền cai quản của Bắc Trấn phủ ti, nhưng cũng toát ra một mùi vô cùng khó ngửi. Lúc này đang là đầu xuân, khí đất bốc lên, mùi ẩm mốc lâu ngày cũng đặc biệt nồng đậm, chui vào lỗ mũi khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Phòng giam nữ càng tối tăm đáng sợ hơn cả những phòng giam bình thường. Ngoài cửa có mấy nữ quan mặt nung núc thịt, biểu lộ vô cùng phách lối. Nữ phạm nhân giam trong phòng giam nữ không nhiều, bất quá Duyện Châu phủ là đại phủ Sơn Đông, chu vi hơn ngàn dặm, nhân khẩu có tới mấy trăm vạn. Nơi này đang nhốt chừng 10 tên nữ tù, ai nấy y phục bẩn thỉu, vẻ mặt sợ hãi. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nữ quan mang theo vẻ sợ hãi nịnh hót. Phạm là nữ phạm nhân bị định tội cũng sẽ bị nữ quan dùng đủ loại thủ đoạn hành hạ, sau đó uy hiếp các nàng bán thân. Nữ quan nhờ vậy kiếm được một khoản, hoặc là lợi dụng biện pháp như thế lấy lòng lại viên có quyền thế mà tham sắc. Ngô Thị, nàng cho rằng nàng còn là thê tử Chu Bộ Đầu, không coi chúng ta ra gì sao? Một tên nữ quan chán dán thuốc dán phun vỏ hạt dưa bừa bãi xuống đất. Ta khuyên nàng thức thời đi thôi, mau mau mang tiền hiếu kính cho chúng ta. Bằng không ta cũng bất chấp tình hương hỏa với Chu Bộ Đầu ngày xưa, không thể làm gì khác hơn là theo như lệ cũ mà làm. Cái gọi là lệ cũ là gì, đương nhiên trong lòng Ngô Thị biết rất rõ ràng. Tối hôm qua nàng đã thấy một tên nữ phạm nhân có nhan sắc rất khá thoa son đánh phấn, sau đó bị một tên thư bạn cười hì hì dâm đãng dẫn ra ngoài. Bất quá nàng cũng không có ý khuất phục, ta không phải là phạm nhân, chẳng qua ta là nhân chứng tạm thời bị giữ. Các ngươi dám làm gì ta, ta sẽ đập đầu mà chết, xem các ngươi làm sao thoát thân. Giỏi cho ả điếm này. Nữ quan không chỗ phát tiết, xông tới định xé toạc miệng Ngô Thị. Nhưng khi nàng nhìn thấy trong đôi mắt Ngô Thị lóe ra ánh sáng nghiêm nghị, nhất thời chịu thua, hậm hực đi sang bên cạnh. Xuân tẩu tử, tẩu nên bớt chuyện là hơn. Một tên đồng bạn khuyên nữ quan này, tính tình Ngô Thị rất ương ngạnh. Chúng ta nên hầu hạ nàng, nếu không nàng nói được là làm được, nói chết thì chết. Lúc ấy chúng ta mang tội, Tần Khâm Sai hỏi tới ai dám gánh vác. Nữ quan dùng mình, danh tiếng Tần Khâm Sai cưa đầu người, moi tim người cũng không phải là giả. Mấy ngày nay nhìn vẻ mặt lão nhân gia ôn hòa, ai biết sau khoảnh khắc có trở mặt vô tình hay không. Đang khi nói chuyện, bên ngoài chợt có tiếng kêu to, Khâm Sai đại thần Tần thiếu bảo giá đáo, đưa phạm phụ Ngô Thị thăng đường. Phạm phụ Ngô Thị, phạm phụ, phạm phụ. Mấy tên nữ quan lấy làm kinh hãi nhìn chằm chằm Ngô Thị, lòng nói chẳng lẽ thật là nữ nhân này. Ngô Thị nghiến răng một cái, sắc mặt tỏ vẻ coi thường, sửa sang lại y phục, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phía ngoài. Tần Lâm đại giá quang lâm, bên ngoài ngục giam đã bày ra bàn xử án, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, đơn giản hết mức. Mà quan giáo tham gia cũng không nhiều, chỉ có Lục Viễn Chí cùng hai tên hiệu ý. Ngoài ra còn có thêm Từ đại tiểu thư.

suy đoán địa phương mà y phát hiện đầu mối nằm trong phạm vi từ 5 dặm đến 20 dặm bên ngoài cửa Đông Thành. Hiện tại có thêm viên sỏi màu đỏ này bổ sung, đã có thể xác định Chu Đức Hưng phát hiện tình huống ở gần gò đất nhỏ kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, trang viện thần bí ta đã nói dày có thể cung khai mà, ha ha. Tần Lâm cười hắc hắc, ngày hôm qua tới hiện trường hắn đã quan sát thấy Chu Đức Hưng mang loại giày da châu đế có ránh chống trượt, những ránh này rất dễ giữ lại nhiều thứ. Nếu như y mang loại giày vải đế trơn nhẵn, Tần Lâm sẽ không thoải mái được như vậy. Việc này không nên chậm trễ, Tần Lâm lập tức phát ra mệnh lệnh, bắt đầu tổ chức bố trí các hạng mục vô cùng chặt chẽ, răng ra một tấm lưới vô hình gió thổi không lọt bao phủ khắp mặt Đông Duyện Châu Thành. 3 ngày sau, dưới bóng râm của ngọn đồi sỏi đỏ, một đám nông phu đang đuổi một bầy bò, mang theo cày bừa cày khoảnh ruộng gần đó. Kế sinh nhai cả năm trông vào vụ xuân, đối với người nông dân canh tác vụ xuân không được trễ. Nãi, tên mập, để thật sự nên giảm cân. Một người ngồi ngất ngưỡng trên lưng châu, không ngờ rằng chính là khâm sai đại thần Tần Lâm Tần Thiếu Bảo. Ngưu Đại Lực đang ngồi trên một tảng đá trên bờ ruộng, nhìn về phía Lục Viễn Chí đổ mồ hôi như mưa cười vui vẻ. Lục Viễn Chí đang điều khiển một con bò già, từ trước tới nay y chưa từng làm qua chuyện này. Bò không chịu nghe theo lời y, khiến cho tên mập mệt mỏi thở hồng hộc lên tiếng oán trách, con xúc sinh ngu đần. Này, mập ta không biết nuôi heo dắt bò, chỉ biết giết heo giết bò mà thôi. Nếu còn không ngoan ngoãn cày ruộng, mập ta sẽ chọc tiết ngươi. Dù sao tên mập vẫn xuất thân từ nhà đồ tể, dù gì trên người cũng có chút sát khí. Dường như con lão ngưu kia nghe hiểu lời y chợt trở nên ngoan ngoãn kéo cày, không còn chạy loạn lên như trước nữa. Lục Thiên Hộ đối phó xúc sinh thật là bản lãnh. Mấy tên nông phu đang tụng năm tụng ba dưới ruộng thấy vậy không nhịn được cười. Không cần phải nói, bọn họ chính là quan giáo tinh nhuệ cầm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti, được Tần Lâm dẫn dắt ngụy trang thành nông phu xuân canh đi tới nơi này, mục tiêu chính là tòa trang viện thần bí cách đó chưa đầy một dặm. Tần Lâm thông qua tra hỏi Ngô Thị và khám nghiệm sỏi dính dưới đế giày Chu Đức Hưng, thu hẹp phạm vi điều tra đến xung quanh gò nhỏ ở phía Đông Thành này. Rất nhanh tòa trang viện nhìn bề ngoài hết sức tầm thường kia đã lọt vào tầm mắt đám cầm y.